Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 942, Quy Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đột nhiên vang lên, Chu Văn nhìn thoáng qua dãy số, là Huệ Hải Phong gọi điện thoại tới. Kết nối điện thoại về sau, thanh âm Huệ Hải Phong có chút ngưng trọng nói. Chu Văn, ngươi đang quan sát ma phương chi chiến không? Đang xem, Chu Văn hồi đáp, ngươi có cảm giác nhã kia có chút quen thuộc. Huệ Hải Phong lại hỏi, ngươi cũng cảm thấy hắn giống Trung Tử Nhã. Chu Văn nói thẳng, Huệ Hải Phong trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Trên người hắn tựa hồ có bóng dáng lão sư. Nguyên bản Chu Văn còn cảm thấy bản thân nghĩ quá rồi, hiện tại Huệ Hải Phong cũng cảm thấy như vậy, thoạt nhìn 89 phần không sai, Trung Tử Nhã đã lựa chọn con đường vô cùng khó đi. Có thể chúng ta suy nghĩ quá, hắn không chắc chắn là Trung Tử Nhã. Chu Văn nói, Huệ Hải Phong cười khổ nói, khả năng chúng ta đồng thời nhận lầm cực kỳ nhỏ, vẫn nên sớm tính toán tốt, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Người có ý gì? Chu Văn hỏi, hiện tại hắn ngay cả Trung Tử Nhã ở nơi nào còn không biết, cũng không nghĩ ra biện pháp gì hợp lý. Vấn đề lúc trước lão sư hỏi chúng ta, ngươi còn nhớ rõ không? Huệ Hải Phong hỏi ngược lại, nhớ kỹ, hai con đường. Chu Văn trả lời, ta muốn đi con đường thứ nhất. Huệ Hải Phong nói, làm sao thử? Chu Văn hỏi lại, bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực ta phát hiện không ít tài liệu kỳ dị, tỉ như nguyên kim, nguyên tinh thường gặp, còn có một số loại hiếm gặp hơn, ta muốn thử một chút xem có thể nghiên cứu ra đồ vật có thể đối kháng dị thứ nguyên sinh vật. Nhân loại mấy ngàn năm nay, lợi dụng trí tuệ của mình trở thành chủ nhân địa cầu, có lẽ lần này chúng ta vẫn luôn dựa vào trí tuệ thắng lợi. Huệ Hải Phong nói, con đường này không dễ đi. Chu Văn biết con đường này khó khăn thế nào, An gia đầu nhiều tài nguyên như vậy, trước mắt nghiên cứu ra được đồ vật đối kháng với thần thoại sinh vật cũng không đem lại tác dụng lớn. Vậy thử một chút xem đi, có lẽ phía trước thật sự có thế giới mới cũng khó nói. Chu Văn nói, có thế giới mới hay không ta không quan tâm, ta chỉ muốn giữ lại những thứ đã từng. Huệ Hải Phong dừng một chút lại nói với Chu Văn. Chu Văn tuyệt đối không nên đi con đường kia. Chu Văn biết Huệ Hải Phong nói đến con đường nào thế nhưng hắn lại trầm mặc, hắn không biết mình có thể đi con đường kia hay không. Nếu con đường mê tiên kinh kia không thông, nhất định phải chọn một loại giữa thủ hộ giả hoặc chú linh. Chu Văn cảm giác bản thân rất có thể chọn con đường chú linh, cho nên hắn không cách nào trả lời Huệ Hải Phong. Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng Huệ Hải Phong than nhẹ phá vỡ yên lặng. Được rồi, nếu có một ngày, ngươi thật sự đi con đường kia, ta hy vọng thời điểm ngươi muốn quay đầu lại có thể thấy ta. Chấm, Chu Văn cười vui nói. Người nói như ta muốn đi trên con đường không có lối về, ta có con đường của ta, nếu như vận khí không phải quá xấu, hẳn sẽ không đi chọn cái con đường kia, ngươi cứ yên tâm đi. Có rảnh đến Quy Hải Tam ta mang ngươi đi nếm thử hải sản siêu ngon. Tốt, gần đây ta đang muốn đi ra ngoài một chút. Hai người ăn ý không tiếp tục chủ đề trước, ước định về sau tại Quy Hải gặp mặt. Quy Hải cùng Vọng Hải Thành mặc dù chỉ kém một chữ, có điều vị trí trên bản đồ lại cách nhau rất xa, Vọng Hải Thành tại Đông Hải, mà Quy Hải lại tại Nam Hải bên kia. Chu Văn nhờ kỹ Phong Thu Nhạn tới từ Quy Hải, mà Phong gia tại Quy Hải khá nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn đang nghĩ, nếu như hắn muốn đi Quy Hải, có nên gọi Phong Thu Nhạn lên tiếng, xem hắn có muốn đi cùng hắn trở về hay không, như vậy sẽ có người dẫn đường thuận lợi hơn. Bây giờ rõ ràng không phải thời điểm nghĩ cái này, Chu Văn một lần nữa xem trực tiếp, Đại Thiên Ma một mực không tiếp nhận khiêu chiến, thời gian đếm ngược tiếp nhận khiêu chiến chỉ còn chưa đầy 24 tiếng. Chờ thêm nửa giờ, vẫn không thấy Đại Thiên Ma tiếp nhận khiêu chiến, Chu Văn liền gọi một cú điện thoại cho Phong Thu Nhạn, nói sự tình gần nhất sẽ đi Quy Hải, hỏi hắn có muốn đi cùng hay không. Huấn luyện viên, hiện tại Quy Hải bên kia hết sức không yên ổn, thường xuyên sẽ có sinh vật phá cấm trên biển, rất nhiều người từ Quy Hải đều trở về đất liền, ngươi muốn đi Quy Hải làm gì? Phong Thu Nhạn có chút kinh ngạc hỏi, ta có một học trưởng bên kia định đi thăm. Chu Văn nói, hiện tại lưu tại Quy Hải trên cơ bản đều là gia tộc có cơ nghiệp tại Quy Hải, trưởng kia hẳn không phải người bình thường. Phong Thu Nhạn hỏi, Huệ Hải Phong, Chu Văn nói thẳng tên. Quả nhiên, Huệ gia tại Quy Hải có không ít khoáng mạch, bọn hắn quyết tâm từ thủ Quy Hải cũng lớn nhất. Phong Thu Nhạn đem tình huống Quy Hải nói rõ chi tiết với Chu Văn. Tình huống so với trong tưởng tượng của Chu Văn còn ác liệt hơn, hiện tại Quy Hải bên kia trừ một ít nhân loại bảo vệ thành thị bên ngoài, đại bộ phận khu vực đều có phá cấm sinh vật ẩn hiện, cơ hồ đã không phân ra đâu là giới tuyến giữa dị thứ nguyên lĩnh vực và khu vực không phải dị thứ nguyên lĩnh vực. Sinh vật phá cấm trên biển rộng đặc biệt nhiều, mà vô cùng khó đối phó, tại Quy Hải có 3 gia tộc tương đối lớn dẫn đầu, lại thêm 10 tiểu gia tộc hiện tại hợp thành phòng tuyến tại Quy Hải thành, một mực đấu tranh với sinh vật phá cấm. Huệ gia cùng Phong gia là hai gia tộc tương đối lớn trong đó, Phong Thu Nhạn đến Quy Hải Phong gia. Phong Thu Nhạn để Chu Văn chờ một chút, hắn muốn hướng trường học xin phép nghỉ, về sau mới có thể bồi tiếp Chu Văn trở về Quy Hải. Thời điểm hai người đang nói chuyện, bên trên ma phương đột nhiên có động tĩnh, Đại Thiên Ma tiếp nhận khiêu chiến, buông xuống cách đấu tràng bên trong ma phương. Tầm mắt tất cả mọi người lập tức đều bị Đại Thiên Ma hấp dẫn, trước đó Đại Thiên Ma nhất kích phá hủy trọng trang Thái Thản cự nhân, hình ảnh vẫn còn tâm trí của rất nhiều người. Nhã đứng bên trên cách đấu tràng, bình tĩnh nhìn Đại Thiên Ma tựa hồ không biết Đại Thiên Ma là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Gần nhất tâm tình Thượng Sam Nại tự không tốt, hiện tại Lạc Dương bên này tiến triển vô cùng không thuận lợi, nàng đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng thủy chung vô phương thăm dò tình báo tại An gia. Mặc dù nàng cũng gặp được An Thiên Tá mấy lần, nhưng lúc An Thiên Tá ở nhà, không bao giờ nói đến công sự. Thời điểm tại An gia, An Thiên Tá hoàn toàn bá đạo như bên ngoài đồn thổi, so với một người trẻ tuổi bình thường không gì khác biệt. Nhiệm vụ không tiến triển không nói, còn bị liên tục khiêu chiến, cái này khiến nàng có chút buồn rầu. Mặc dù Thượng Sam Nại tự lựa chọn ứng chiến, tuy nhiên lại không dám xem thường. Uy lực Thái Cổ Kiếm Tiên, bảng xếp hạng chi chiến lần trước nàng đã gặp qua, đó là tồn tại còn lợi hại hơn Bát Đại Kỳ Xà, bây giờ có người mang theo Thái Cổ Kiếm Tiên cùng nhau tiến vào bảng xếp hạng, như vậy người này hẳn giống nàng, là khê ước giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thượng Sam Nại tự nhìn bộ dáng nhã, lại không giống người sử dụng thủ hộ giả, bình thường mà nói, lúc khê ước giả xuất chiến, đó chính là do nhân loại hợp thể cùng thủ hộ giả trên thân hẳn có thủ hộ giả chi khải mới đúng, nhưng nhã trước mặt lại chỉ mặc áo giáp phối sùng. Thượng Sam Nại tự sở dĩ tiếp nhận khiêu chiến, cũng muốn biết rốt cuộc nhã có lai lịch thế nào, cách trương.